Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 23, chương 133, tới. Tiểu Thất cùng giới sắc hòa thượng tấn công ở hai bên. Cương thi bị thánh y cả xa phát ra trận trận Phật quang bao phủ. Gương mặt mặc dù vẫn không rõ nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy mặt xanh nanh vàng. Bàn tay của cương thi lấy ra trực tiếp đem kinh chập nắm ở trong tay. Nhất thời phát ra một trận âm thanh đến ghê tai. Nhưng động tác của hắn, kinh chập làm chậm lại tốc độ. Thấy vậy, Tiểu Thất vội vàng biến ảo ấn quyết. Kinh chập đột nhiên xoay tròn, cương thi sắc mặt đại biến, vội vàng lui về đằng sau. Thế nhưng giới sắc hòa thượng, kình thiên trượng trong tay, làm sao để cho hắn được như ý, đã sớm chờ hắn. Kình thiên thiền trượng trực tiếp tàn nhẫn, đập ở bên hông của cương thi, làm hắn văng ra ngoài. Bất quá, vẫn bị Phật quang bao phủ. Tiểu Thất thu lại kinh chập, lạnh lùng nhìn cương thi. Lúc trước đoán không sai, trước mắt cương thi này đúng là mới sinh ra. Cương thi lực lượng mặc dù rất mạnh nhưng hắn vẫn không thể sử dụng ra toàn lực, tựa hồ như có cái gì đang khống chế. Lúc trước hắn động thủ cướp đoạt tinh huyết có lẽ cũng có một nguyên nhân. Tinh huyết của hồ yêu đối với cương thi có thể coi là một vật đại bổ. Cương thi ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, thân thể hóa thành một vệt bóng đen hướng Tiểu Thất xông tới. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, trong miệng thì thầm: Tam thanh thượng tôn, đạo khí trường tồn, âm dương ngũ hành, cấm ngôn liệt trung, phá sát lệnh. Kinh chập lại một lần nữa đỏ ngầu. Tiểu Thất vọt mạnh ra, một mình một sát, tinh thần đều là lạnh giá. Cường thì đối mặt với kinh chập không có một chút nào khinh thường, bước chân lắc một cái né tránh công kích của Tiểu Thất. Móng chân tay rất dài chụp về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, ở trong miệng thần chú niệm động, bàn tay trực tiếp lộ ra cùng với những móng nhọn của cương thi chống đỡ một chỗ. Cương thi cười lạnh nhìn Tiểu Thất, cùng mình đối cứng quả thực là tìm chết. Thế nhưng một người sát trưởng cùng chảo tiếp xúc trong lòng bàn tay của Tiểu Thất. Đột nhiên cương thi thấy vậy vội vàng né tránh, không chờ hắn chuyển động thì giới sắc kình thiên thiền trượng đã sớm đập lên lưng của hắn. Kinh chập đâm tới, cương thi hoảng hốt, nghiến răng chịu đau, khẽ lùi hai bước. Cùng lúc, trong tay của Tiểu Thất cầm kiếm gỗ đào trực tiếp cắm vào trước ngực của cương thi. Bởi vì cương thi di động hai bước né tránh chỗ yếu huyệt, nhưng cơn đau vẫn làm cho gương mặt của nó vặn vẹo, điên cuồng gào thét. Hai móng vuốt của cương thi vồ lên ngực của Tiểu Thất. Tiểu Thất cảm giác trước ngực đau đớn, quần áo rách nát, mấy đạo vết cào xuất hiện, tản ra hắc khí. Thì khí cường đại nhập thể, gương mặt của Tiểu Thất vặn vẹo, nghiến chặt răng. Hắn đưa tay lấy xuống ngọc phù, cắn chót lưỡi, một giọt máu tươi phun ra, rơi xuống bên ngọc phù. Ngọc phù từ trong tay Tiểu Thất bay ra, mặt ngoài xanh nhạt, dần dần trở nên đỏ tươi. Ngọc phù từ từ bay lên giữa không trung. Tiểu Thất lớn tiếng: Trời cao đất rộng, lưu thủy hành vân, thanh tân trị gốc, một đường mưu thân, tới tính trí thiện, đại đạo thiên thành, chấn áp. Hòa thượng, lui ra! Tiểu Thất hét lên, sau đó thủ ấn biến đổi. Ngọc phù bộc phát ra hào quang óng ánh, hướng về phía cương thi chấn áp xuống. Sắc mặt của cương thi đại biến, cặp mắt kinh khủng từ trên trời nhìn thấy ngọc phù hạ xuống thì điên cuồng gào thét. Quần áo không gió mà bay phần phật, Muốn ngăn cản, Ngọc Phù bộc phát ra khí thế cường đại. Bất quá cũng đâu có đơn giản như vậy. Tiểu Thất trực tiếp phá bỏ ra hai đạo phong ấn. Cấp độ kia uy thế có thể tưởng tượng được. Ầm một tiếng, Ngọc Phù bộc phát ra hào quang nguyên bản làm cho bầu trời tối đen tựa hồ cũng bị chiếu sáng, ngay sau đó đập xuống. Sắc mặt của Tiểu Thất tái nhợt, lập tức có hắc khí quẩn quanh, thi độc nhập thể. Hơn nữa, Tiểu Thất còn mạnh mẽ cởi ra phong ấn của Ngọc Phù, thi độc đã vận chuyển ra toàn thân. Nếu như không lập tức cứu chữa, Tiểu Thất có khả năng sẽ bị thi biến. Thế nhưng cường thi trước mắt lại chưa có thể diệt trừ được. Hòa thượng, diệt trừ hắn! Tiểu Thất hướng về dưới sắc hồ lớn, đồng thời bạo xông tới. Cương thi nửa người bị Ngọc Phù đánh chìm vào trong đất, cặp mắt lạnh lùng nhìn tới Tiểu Thất và dưới sắc. Nửa người trên không một tiếng gào thét. Tiểu Thất cặp mắt lóe qua tia tàn khốc, kinh chập đập thẳng về quả tim của cương thi đâm tới. Cương thi huy động cánh tay chặn lại kinh chập. Tiểu Thất lấy ra Long Tuyển kiếm, thân thể giữa không trung uốn người một phen, mũi kiếm chống ở trên đầu của cương thi, cắn ngón tay đem máu tươi bôi ở trên thân kiếm. Thân kiếm tản mát ra ánh sáng đỏ nhạt. Tiểu Thất biến sắc, huyết dịch biến thành màu đen, xem ra thi độc đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Nhưng cổ tay vẫn dùng sức rung lên, Long Tuyển kiếm hàn quang lóe ra, theo cương thi cắm thẳng vào đầu nó. Chuyện gì vậy? Tiểu Thất rơi trên mặt đất, nhìn cương thi vẫn dãy giụa gào thét, nghi ngờ trong lòng. Cương thi mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Thất. Thi độc xâm phạm, máu huyết của ngươi không có tác dụng. Dù tao có biến thành cương thi cũng phải thịt người đã. Tiểu Thất lấy ra hai nắm gạo nếp ấn vào ngực, nhất thời hắc khí toát ra, xoay chuyển kẹp một đạo linh phù. Thần chú vừa hạ xuống, phù quang bắn vào vết thương, tạm thời chế trụ lại thi khí. Thiên hoàng ngũ hành, đạo pháp ngự thâm, càn khôn lưỡng đạo, trảm yêu trừ ma, thiên sát lệnh kiếm. Lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh đoạn kiếm nhỏ, nhất thời đâm thẳng vào trái tim của cương thi. Dưới sắc hòa thượng bắt ấn pháp, một trưởng cũng đánh thẳng vào đầu của cương thi. Nhưng đúng lúc này, hai người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, song trưởng đánh lên hai người. Cả hai bắn ngược ra ngoài hơn 10 thước, nặng nề ngã lăn xuống đất. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đem cương thi từ trong đất lôi dậy, nghênh ngang mà đi. Tiểu Thất nhìn hai bóng người, mặt mũi cay đắng. Thân ảnh vừa mới đến, hẳn là... Tiểu Thất bất đắc dĩ thở dài, hướng giới sắc. Hòa thượng, thu dọn đồ đạc, đưa ta đến quầy rượu hoa hồng của thành phố Tây Xuyên, tìm bà chủ, chữa thương cho ta. Vừa nói đến đây, nghiêng ngả một cái rồi ngất xỉu. Giới sắc vội vàng thu thập đồ vật của Tiểu Thất, ôm hắn đi tìm chỗ cảnh sát dâu chê đang ẩn nấp. Sau đó bảo họ đưa tới quầy rượu hoa hồng. Dọc đường đi, giới sắc không ngừng niệm kinh, áp chế thi độc trong cơ thể của Tiểu Thất. Tại quầy rượu hoa hồng, một nơi xa hoa trụy lạc, một hòa thượng trong ngực ôm một người đi tới, làm tất cả mọi người liếc nhìn. Giới sắc nhìn một chút, đi tới quầy bar, hướng về phía phục vụ viên đang pha rượu nói. Bà chủ có các người ở đâu? Thanh Trúc hiếu kỳ nhìn giới sắc, xoay chuyển. Người tìm bà chủ làm gì? Giới sắc thấp giọng, cứu người. Nghe giới sắc nói, Thanh Trúc ánh mắt rơi vào trên ngực của hắn, nhìn thấy Tiểu Thất. Vừa nhìn thì bị dọa cho giật mình. Lúc nàng gặp, rõ ràng là Tiểu Thất. Trực tiếp nhảy ra khỏi quầy bar, đỡ lấy Tiểu Thất trong tay của giới sắc, xông thẳng lên lầu 2. Bà chủ! Thanh Trúc đẩy cửa phòng, nhìn Mã Mân Côi hô lớn. Thanh Trúc, chuyện gì? Mã Mân Côi cười tủm tỉm. Bà chủ, người xem... Thanh Trúc đem Tiểu Thất đặt ở trên salon. Mã Mân Côi vội vàng đứng dậy, đi tới bên cạnh Tiểu Thất, nhìn hắc khí quanh quẩn, là thi độc lợi hại. Thanh Trúc cắn một chút máu. Mã Mân Côi nhìn rõ. Nghe vậy, đầu ngón tay của Thanh Trúc thanh quang chợt lóe, một giọt máu tươi chảy ra. Mã Mân Côi đón lấy máu tươi của Thanh Trúc, xoay chuyển đem ngón tay của mình cắt ra. Hai giọt máu tươi hỗn tạp đồng thời nhỏ vào trong miệng của Tiểu Thất. Máu tươi vào đến đâu, quanh quẩn, hắc khí dần dần tan đi đến đấy. Mã Mân Côi nhìn Thanh Trúc, mang một chút gạo nếp tới đây. Dạ vâng. Thanh Trúc gật đầu, xoay người rời đi. Mã Mân Côi bế Tiểu Thất vào phòng vệ sinh, lột hết quần áo của hắn, thả vào trong bồn tắm, ngón tay chỉ ở bên hông, trước ngực cùng với mi tâm. Ước chừng mười mấy phút sau, Thanh Trúc xách một túi gạo nếp lên. Mã Mân Côi nhận lấy gạo nếp, đem gạo nếp đổ vào trong bồn tắm, ngay sau đó đem bồn tắm đổ đầy nước. Trong phút chốc, gạo nếp ngâm nước rồi ngâm cả toàn thân của Tiểu Thất, chỉ còn cái đầu của hắn thò ra ngoài. Mã Mân Côi chuẩn bị xong hết, ngẩng đầu nhìn Thanh Trúc. Người thấy tên tiểu tử này ở đâu vậy? Thanh Trúc thấp giọng, là một hòa thượng đưa tới ạ. Chương 134, khôi phục. Mã Mân Côi từ trong phòng tắm đi ra, tử tốn gọi hòa thượng vào đây. Dạ vâng, bà chủ. Thanh Trúc mở cửa phòng, nhìn Giới Sắc nói một câu. Giới Sắc đi vào. Mã Mân Côi thấy Giới Sắc người khoác cà sa, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tiểu hòa thượng, ngươi có phải có sư thừa là Vô Vọng đại sư? Đúng như thí chủ nói, sư phụ của Bần Tăng xác thực là Vô Vọng đại sư. Giới Sắc chắp tay hành lễ. Mã Mân Côi cười khẽ một tiếng hỏi nhỏ, Vô Vọng đại sư dạo này có khỏe không? Sư phụ thân thể không việc gì, đa tạ thí chủ nhớ mong. Giới Sắc hành lễ. Mã Mân Côi nhìn Giới Sắc cầu nệ, cười duyên. Tiểu hòa thượng, ngồi đi. Đa tạ thí chủ. Giới Sắc ngồi xuống. Mã Mân Côi nhìn hắn hỏi, hòa thượng, tiểu tử làm sao lại bị thương nặng như vậy? Thi độc đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. A Di Đà Phật, ta cùng Vương Tiểu Thất thí chủ thu thập một hồ yêu, ai ngờ phút cuối cùng xuất hiện một cương thi. Chúng ta và cương thi đại chiến rất lâu, Tiểu Thất bị cương thi đả thương. Cương thi ở đâu? Sắc mặt của Mã Mân Côi cứng lại hỏi. Ở khu Dương thành phố. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt 3 ngày. Tiểu Thất ở trong bồn tắm 3 ngày, một mực hôn mê bất tỉnh, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn đến Mã Mân Côi cũng lo lắng. Tiểu Thất bị trúng thi độc, vượt ngoài dự liệu của nàng. Nếu như không phải Giới Sắc kịp thời đưa tới, Tiểu Thất rất có thể đã thi biến. Đệ tử Mao Sơn thi biến, bọn họ không có lựa chọn, lựa chọn duy nhất chỉ có chết, giống như là tiêu diệt cương thi làm số mệnh của Mã gia. Nhưng cương thi bị cắn thương cũng quy tụ ở chỗ các nàng. Người của Mã gia đối với quỷ vật yêu ma có lẽ bất kể, nhưng cương thi là sứ mệnh của Mã gia, đem toàn bộ cương thi trong thiên hạ tiêu diệt. Cặp mắt của Tiểu Thất sau 3 ngày đóng chặt mở ra. Mã Mân Côi thấy hắn tỉnh lại, trực tiếp đỡ hắn lên ra khỏi bồn tắm, đặt xuống salon để cho Giới Sắc giúp Tiểu Thất mặc quần áo xong. Tiểu Thất cảm giác tất cả mọi thứ đột ngột, vừa mở mắt một nữ nhân xinh đẹp ôm mình, sau đó một hòa thượng mặc quần áo cho mình. Trong phút chốc hắn tỉnh lại, gạt tay của Giới Sắc, tự mình cầm quần áo mặc. Mã Mân Côi ngồi ở đối diện, cười nhạt nhìn Tiểu Thất. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại trúng thi độc nghiêm trọng như vậy, nói xem là chuyện gì. Tiểu Thất sắc mặt ngưng trọng, thân ảnh ngày đó đột nhiên in lại, khí thế cường đại làm cho Tiểu Thất trong lòng run lên, hướng Mã Mân Côi. Địch thủ cũ của Mã gia người đã xuất hiện. Nghe vậy, Mã Mân Côi ngồi dựng lại. Ý người nói là cương thi vương? Không sai, cương thi lúc trước xuất hiện rõ ràng là thi biến chưa được bao lâu, nhưng lại có lực lượng mạnh như vậy. Vậy cương thi đã cắn hắn, há là cương thi bình thường sao? Là không biết cương thi vương nào, hoặc là thi vương mới sinh ra. Tiểu Thất ngưng trọng nói. Nghe vậy, Mã Mân Côi thấp giọng, thi vương nào có dễ sinh ra như vậy? Mã gia ta đuổi giết thi vương chỉ có 4, Hậu Khanh, Doanh Câu, Tướng Thần và Hạn Bạt. Tướng Thần mười mấy năm trước đã bị ta liên hiệp mấy đại cao thủ đền tội. Theo như lời của ngươi nói, hẳn là 3 thi vương còn lại ta cũng chưa thấy tận mắt, không thể phân thân tới. Người nói bọn họ lại xuất hiện lại để lấy danh tiếng, quả thực là không đem Mã gia các người coi ra gì rồi. Người ước chừng phải trừng trị hắn đó. Tiểu Thất cười nói, tiểu tử, ngươi cũng không cần phải khích tướng, chuyện cương thi vương ta sẽ xử lý. Ngươi nói không sai, hắn lại dám cắn người, thật đúng là không coi Mã gia ta ra gì. Qua mấy ngày ta sẽ đến khu Dương thành phố tìm xem. Mã Mân Côi nhíu mày khẽ nói, người phải cẩn thận, Cường Thị Vương cũng không phải là dễ đối phó. Tiểu Thất thấp giọng, Mã Mân Côi gật đầu. Tứ đại thi vương sống sót ở thế gian mấy ngàn năm, tướng thần gây họa loạn, Mã Mân Côi nếu như không phải liên hiệp mấy đại cao thủ, làm sao là đối thủ của tướng thần. Ba vị cường thi vương khác mặc dù không có lợi hại như tướng thần, nhưng Mã Mân Côi bằng vào thực lực của mình chém chết thi vương cũng không phải là dễ dàng mà làm. Tứ đại thi vương lai lịch đều cực kỳ thần bí. Tướng thần và Doanh Câu trong thiên hạ người biết ít lại càng ít, nhưng Hạn Bạt thì khác. Trong cổ thư có ghi lại, thủy tổ của Hạn Bạt là đế nữ, là thượng cổ thiên tôn, là một trong bốn con gái của hoàng đế. Thượng cổ ma thần đại chiến, máu của Hạn Bạt chảy vào thân thể của Hậu Khanh. Hậu Khanh phát sinh dị biến, biến thành cương thi. Lực lượng của hắn cũng không dưới gì Hạn Bạt. Phi thi ở trong cổ mộ, nếu như có tiến hóa thành Hạn Bạt, cũng chỉ là cương thi vương phổ thông. Lực lượng của hắn so với tứ đại cương thi vương này yếu không thể bằng. Mặc dù là Hạn Bạt, nhưng cũng chỉ là quái vật hút máu. Hạn Bạt chân chính không hút máu. Cương thi vương thú vị. Mã Mân Côi ta ẩn núp vài chục năm, xem ra lại một lần nữa phải tái xuất giang hồ rồi. Mã Mân Côi lầu bầu nói, tốt, giết bọn họ, nếu không người của Mã gia thật ra đều là bánh bao ăn chay hết. Tiểu Thất cười nói, cút đi cho ta. Mã Mân Côi tức giận phất tay quát khẽ. Tiểu Thất đứng dậy nhìn Giới Sắc, hòa thượng chúng ta đi. Tiểu Thất trong tay còn có hơn 2000 tinh phách, cần phải mau chóng đem tinh phách thả ra để cho tinh phách quay lại cơ thể con người. Tiểu Thất cùng Giới Sắc ra khỏi quầy rượu Hoa Hồng, đón một chiếc xe chạy thẳng tới bệnh viện thành phố. Tiểu Thất, tới đây làm gì? Giới Sắc nghi ngờ hỏi. Để cứu người đó. Nói xong, Tiểu Thất đi vào bệnh viện, chạy thẳng tới chỗ Trần Tư. Trần cục trưởng và đám người thấy Tiểu Thất đến vội vàng đứng lên nghênh đón. Trần Tuyết đôi mắt đẹp nhìn Tiểu Thất một vòng. Tiểu Thất, ngươi không sao chứ? Không sao, vết thương đã được hồi phục. Tiểu Thất nói, mở cửa phòng. Chìa khóa phòng ở trong tay của Trần cục trưởng, hắn mở cửa phòng. Tiểu Thất đi vào, kẹp linh phù, phù quang chợt lóe bắn thẳng vào mi tâm của Trần Tư. Tiểu Thất xoay chuyển hai tay bắt pháp quyết, lập tức thất tinh đăng đang cháy bị tắt đi. Tiểu Thất lấy ra chiêu hồn túi, đem thả tinh phách. Biết bao nhiêu tinh phách chen chúc ở trong phòng bệnh, Tiểu Thất nhìn chằm chằm đám tinh phách, rốt cục nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Bàn tay chộp một cái, đem tinh phách của Trần Tư chộp lại, trong miệng thì thầm: Tam hồn cố định, bảy phách quy hồi, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, tật. Đầu ngón tay bắn ra một tia phủ quang, rơi vào trên tinh phách của Trần Tư. Tinh phách nhất thời bay tới bên trên cơ thể. Tiểu Thất thủ quyết biến đổi, tinh phách tiến vào trong thân thể của Trần Tư. Tinh phách nhập thể, khuôn mặt của Trần Tư nguyên bản là già nua, dần dần khôi phục. Chỉ có mười mấy phút sau, Trần Tư lại một lần nữa khôi phục lại bộ dáng cũ, nhưng sắc mặt vẫn hơi tái tái. Tiểu Thất quay lại nhìn đám người Trần cục trưởng. Sau khi nàng tỉnh lại, để cho nàng ăn nhân sâm. Nhớ là nhân sâm chỉ có thể ăn sống. Tôi biết rồi, tôi biết đó. Trần cục trưởng nhìn mặt mũi Trần Tư đã khôi phục, vô cùng cao hứng. Tiểu Thất vẫy tay, đem toàn bộ những tinh phách dư lại thu lại. Hắn cần phải làm phép đem những tinh phách này trả về thân thể con người. Chỉ cần tam hồn vẫn còn, bảy phách tự có thể tìm được. Nhưng vì mạo hiểm, hắn vẫn là có ý định làm phép để đưa những tinh phách này đến nơi đến chốn. Ra khỏi bệnh viện, Tiểu Thất cùng Giới Sắc tìm một nơi yên tĩnh, lấy ra 5 lá cờ nhỏ, đem những lá cờ cắm quanh, lấy ra gương bát quái ngũ hành, ở bên giữa bày ra ngũ hành trận, kẹp một đạo linh phù, thần chú động một cái, phù quang bắn vào trong mặt gương bát quái. Hòa thượng, niệm kinh. Tiểu Thất nhìn Giới Sắc. Nghe vậy, Giới Sắc ngồi xếp bằng, Phật âm từ từ truyền ra. Tiểu Thất đem toàn bộ tinh phách thả ra, hai tay bắt pháp quyết, quát lên: Tam hồn cố định, bảy phách quy hồi, 3000 tinh phách về người tụ thân đi. Âm thanh vang lên, 5 lá cờ con run rẩy bắn ra từng đạo kim quang quấn lên tinh phách. Gương bát quái bắn ra một vệt kim quang lớn, đem toàn bộ tinh phách kéo vào. Ước chừng mười mấy phút sau, Tiểu Thất bỏ tay kết ấn, kẹp một đạo linh phù quát to: "Sắc!" Phù quang tiêu tán, toàn bộ tinh phách biến mất. Chương 135 Tiểu Ngư độ kiếp. Giới Sắc dừng niệm kinh, nhìn Tiểu Thất. "Được rồi." Tiểu Thất gật đầu, đem một cái ngũ hành kỳ cùng với gương bát quái thu lại, nhìn Giới Sắc: "Hòa thượng, sẽ cùng chúng ta cùng đi một thời gian." Tiểu Thất từ trong túi lấy ra hồ ly huyết, vừa vặn dùng để cho Tiểu Ngư hóa nhân hình. Hơn nữa, nhân tình này lớn như vậy, không chừng Tiểu Ngư về sau có thể giúp đỡ mình thêm. Hồ ly đã có ngàn năm đạo hạnh, mà Tiểu Ngư chỉ là cá chép ba màu, chỉ có tầm đạo hạnh 600 năm. Nếu như dùng hồ ly tinh huyết, nó không chừng có thể biến thành cá chép 5 màu. "Đi đâu?" Giới Sắc gãi gãi đầu. "Trả nhân tình, giúp người ta độ kiếp." Tiểu Thất nhẹ nói: "Đi thôi." Hai người đi tới ven đường, ngăn chặn một chiếc xe taxi hướng bờ sông Hà Bá mà đi. Sau khi xuống xe, Giới Sắc nhìn cảnh tượng trước mặt. Nơi này phong cảnh cũng thực sự là không tồi. Đó là... Nói xong, Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, ngồi xổm người xuống, trong miệng đọc thần chú. Phù quang bắn vào trong nước, xoay chuyển nhẹ giọng gọi: "Tiểu Ngư." Phút chốc, một con cá chép ba màu nổi lên trên mặt nước. Tiểu Thất nói: "Ta trả lại ân huệ cho ngươi đây." Nghe vậy, mặt nước nổ bùm một cái, cá chép ba màu lóe lên, nhảy ra khỏi mặt nước, lắc mình một cái, hạ xuống trước mặt của Tiểu Thất. Ở trên trán của cá chép ba màu có ba cái vảy vàng chói lọi, cực kỳ chói mắt, nhìn thẳng vào Tiểu Thất. "Ngươi có thể giúp ta hoàn toàn hóa thành nhân hình rồi sao?" "Ừ." Tiểu Thất gật đầu, từ trong túi lấy ra linh phù bọc hồ ly huyết. Cá chép kinh ngạc: "Ngươi tại sao lại có hồ ly tinh huyết?" "Mấy ngày trước, một con hồ ly ngàn năm độ kiếp thất bại, bị cửu thiên thần lôi đánh cho tan thành mây khói, để lại một giọt tinh huyết. Ta nghĩ không phải là ta vẫn còn đang thiếu ngươi một cái ân huệ sao, cho nên hôm nay ta tới giúp ngươi độ kiếp đó." Tiểu Thất thấp giọng. Tiểu Ngư gật đầu một cái, xoay chuyển chỉ Giới Sắc: "Hắn là ai?" "Là bằng hữu, một hòa thượng rất lợi hại." Tiểu Thất cười nói. Cá chép nhỏ nhỏ giọng đáp một tiếng, nhìn Giới Sắc mang theo ánh mắt sợ hãi nhàn nhạt. Thánh Y Cả Sa và Kình Thiên Thiền Trượng đều là những vật mà yêu ma rất sợ hãi. Nếu như Giới Sắc mang đến để hàng yêu, Tiểu Ngư khẳng định là sẽ không dám bước ra nữa. Tiểu Thất đem hồ ly tinh huyết đưa cho Tiểu Ngư rồi nói: "Mặc dù là một giọt tinh huyết, nhưng bên trong nó chứa đựng lực lượng rất mạnh. Nói không chừng ngươi có thể trực tiếp vượt qua cửu lôi trọng kiếp, trở thành ngũ thải cá chép đó." "Ta biết." "Ngươi luyện hóa hồ ly tinh huyết, ta cùng Giới Sắc hộ pháp cho ngươi. Đến lúc đó ta sẽ bày trận che đậy thiên cơ, để cho ngươi thuận lợi vượt qua lôi kiếp." Nói xong, Tiểu Thất hướng Giới Sắc: "Hòa thượng, ngươi đi ra bên ngoài ngồi, không để cho bất kỳ ai quấy rầy." A-di-đà-phật. Giới Sắc chắp tay, xoay chuyển nhìn Tiểu Thất: "Tại sao ngươi lại không đi?" "Ta đi cũng được. Vậy ngươi bày trận che đậy thiên cơ đi. Nếu như Tiểu Ngư xảy ra chuyện, ta và ngươi không xong đâu." Tiểu Thất nhìn Giới Sắc cười nói: "Mà thôi, vậy bần tăng đi trước." Nói xong, Giới Sắc cầm Kình Thiên Thiền Trượng đi ra bờ sông ngồi, đi tới cách ngoài 100 mét, ngồi xếp bằng: "Chúng ta bắt đầu." Tiểu Thất quay về nhìn Tiểu Ngư nói. Tiểu Ngư Nhi ngửa đầu, đem hồ ly tinh huyết nuốt vào trong bụng, nhắm mắt lại. Trên người lóe lên tam sắc quang mang. Tiểu Thất lấy ra Long Tuyển kiếm, lui về đằng sau 10 mấy mét, cũng ngồi xếp bằng. Tiểu Ngư muốn luyện hóa hồ ly tinh huyết phỏng chừng phải mất mấy ngày, cho nên Tiểu Thất cũng không cuống cuồng bày trận vội. 3 ngày thời gian trước mắt đi qua, Tiểu Thất cảm giác từ người của Tiểu Ngư Nhi tản ra một cỗ khí thế cường đại, so với hồ ly tinh kia ngày đó độ kiếp cũng không yếu hơn. Ngũ thải cá chép chính là tu luyện đạo, có thể kéo dài thời gian, lực lượng cũng không có yếu đi. Bầu trời mây đen răng, tiếng sấm vang lên, chỉ mấy phút sau mưa to bắt đầu đổ xuống. Những người đang nguyên bản vui chơi ở trong công viên than phiền đôi câu, rồi chạy đến dưới mái đình để tránh mưa. Bên trong mây đen, lôi quang lóe lên, Thấy vậy, Tiểu Thất đứng dậy lấy ra ngũ hành kỳ lệnh. Ở xung quanh Tiểu Ngư Nhi bày ra phương vị ngũ hành, xoay chuyển lấy ra kinh chập cùng với thiên bút là hai đại Mao Sơn chí bảo. Sau đó bày ra phía trước ngũ hành kỳ, bày ra đại trận để che giấu khí tức. Loại trận pháp này có khả năng che đậy khí tức, che đậy thiên cơ. Chỉ cần Lôi Vân không thể nào xác định được phương vị của Tiểu Ngư Nhi, lôi kiếp có hạ xuống thì cũng không đánh vào trong cơ thể của Tiểu Ngư Nhi được. Sau khi trận pháp xong, Tiểu Thất hai mắt tỏa sáng, khí tức của Tiểu Ngư Nhi toàn bộ biến mất. Mặc dù có thể nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi nhưng không cảm giác được một chút khí tức nào của nàng. Tiểu Thất đi vào trận pháp, ở trên đầu của Tiểu Ngư Nhi đặt xuống vài cọng tóc, sau đó đem tóc quấn ở bên trên kinh chập. Kinh chập vốn trải qua lôi kiếp mà trở thành thần kiếm gỗ đào, nếu như một lần nữa bị sét đánh trúng có khi lại càng thêm lợi hại. Tiểu Thất ra khỏi trận pháp, hai tay bắt pháp quyết, miệng quát lên: Cửu diệu thuận di, tinh linh hóa tinh, nguyên linh khởi nguyên, đắc đạo trường sinh tật. Ngay sau đó, khi âm thanh vừa dứt, bờ sông Hà Bá đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, một cỗ thiên uy ép xuống, xoay chuyển ra một tia chớp bổ xuống thật nhanh, đánh trúng kinh chập đang cắm trên đất. Kinh chập đung đưa, trong phút chốc lại một tia chớp đánh xuống. Tiểu Ngư Nhi đang ở trong trận, cặp mắt một mực nhắm chặt nhưng mí mắt rung động. Hiển nhiên là nàng cũng cảm giác được cửu thiên thần lôi kiếp đã bắt đầu. Nếu như không phải Tiểu Thất bày trận che đậy thiên cơ, tia chớp đã đánh lên người nàng. Ầm một tiếng, liên tiếp ba đạo tia chớp đánh xuống, trực tiếp đánh vào cho kinh chập siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng thân kiếm lại càng thêm tỏa sáng, trong lúc mơ hồ đã biến thành màu bạc. Năm đạo lôi điện rồi, còn bốn đạo là coi như xong. Tiểu Thất đứng từ xa, thiên uy cũng không phải là thứ để đùa. Nếu như sơ ý một chút đánh vào trên người hắn, phỏng chừng đến quỷ cũng không thành được. Lại một đạo, giống như một con trường xà, kèm theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, đánh thẳng vào kinh chập đang cắm trên đất. Còn mẹ nó, cửu thiên thần lôi kiếp không phải là dành cho người độ kiếp mà. Tiểu Thất nhìn mặt đất dưới bị mở ra một cái hố to, phải rộng chừng mấy mét. Còn chưa kịp tỉnh hồn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây đen, trong lòng mắng: Nếu như mà chưa đánh, ngươi đánh chuẩn một chút có được hay không? Cũng đâu có phải là ta độ kiếp, ngươi mà bổ xuống ta thì coi như xong mẹ nó mất. Đã bảy đạo rồi, bảy đạo tia chớp đã đánh xuống, chỉ còn hai đạo cuối cùng. Bây giờ chỉ cần hai đạo bổ xuống, Tiểu Ngư Nhi coi như đã vượt qua cửu thiên thần lôi kiếp, tu luyện đạo hóa thành cá chép ngũ thải. Lại một tiếng nổ vang lên, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn trời, nhất thời tê dại. Tia chớp này không phải hướng về kinh chập, cũng không phải là hướng về Tiểu Ngư Nhi, giỏi ạ, là đánh thẳng về mình. Lập tức hắn cầm Long Tiền kiếm cong đít chạy, tia chớp xoạt một tiếng, trực tiếp đem mỗi một thân cây cối ở trong vườn hoa, những gốc cây to như vậy mà bị đánh cho nát bấy. Tiểu Thất lau mồ hôi cùng với nước mưa, chưa kịp tỉnh hồn nhìn trời, chẳng lẽ lúc trước mắng có đôi câu mà bị trời già nghe thấy, hạ xuống một tia chớp muốn cho mình một bài học. Một đạo cuối cùng, Tiểu Thất thở dài, một tia chớp cuối cùng nhất định là phải một tia chớp mạnh nhất, không biết là đánh mình hay là Tiểu Ngư Nhi. Con mẹ nó. Một đạo lôi điện to như bắp đùi giữa không trung xẹt qua, nhìn bộ dáng chính là lao tới chỗ Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Thất liền biến sắc mặt, nếu như đánh vào trên người của nàng, thật sự làm cho Tiểu Ngư Nhi có lẽ không giống như kết quả của hồ ly, mà còn kinh khủng hơn là hóa thành tro tàn. Không được. Tiểu Thất lắc đầu, trong tay bắt pháp quyết, kẹp một đạo linh phù, đem linh phù áp trên thân của Long Tuyển kiếm, xoay chuyển cánh tay rung lên. Long Tuyển kiếm bắn đổ ra, trực tiếp ở giữa không trung chống đỡ tia chớp bổ xuống. Long Tuyển kiếm trực tiếp bị ép ghim xuống đất, nhưng tia chớp vẫn chưa xong, vẫn cứ loằng ngoằng. Thấy vậy, Tiểu Thất bất đắc dĩ. Long Tuyển kiếm không ngăn được tia chớp, mình cũng không ngăn được. Nhưng đúng lúc này, cặp mắt của Tiểu Ngư Nhi mở ra, đứng dậy, hai tay giang ra, vậy mà lại nghênh đón lấy tia chớp. Một tiếng ầm vang, Tiểu Thất chỉ thấy ngũ hành kỳ lệnh bị đánh cho tan tành, mà Tiểu Ngư Nhi bị tia chớp quấn quanh. nàng khẽ kêu lên một tiếng. Phá! Chương 136: Đè quỷ. Toàn thân của nàng tản mát ra ngũ thải quang mang, rực rỡ tươi đẹp đến chói mắt. Trên đỉnh đầu, một hư ảnh con cá chép khổng lồ hiện ra. Một đạo cửu thiên thần lôi cuối cùng bổ vào bên trên hư ảnh. Hư ảnh nhất thời nổ tung, tia chớp màu bạc vẫn còn quấn quanh người của nàng. Khuôn mặt của tiểu ngư nhi hơi vặn vẹo, cái miệng thổ ra một búng máu. Tiểu thất biến sắc, rút ra kinh chập ở trên đất, hướng tiểu ngư nhi ném tới. Kinh chập xuất hiện quấn quanh trên người cá nhỏ, nhất thời làm rời đi một bộ phận lực lượng. Tiểu thất kẹp một đạo linh phù, bấm ấn quyết, quát lên: phá! Tia chớp chỉ giảm đi một chút. Tiểu thất vừa nhìn thấy không ổn, quay lại: hòa thượng, kinh thiên thiền trượng! A Di Đà Phật! Một đạo Phật âm chấn nhiếp tâm linh tỏa ra. Tiểu thất thấy một trận kim quang xẹt qua, đưa tay nắm chặt kinh thiên thiền trượng cầm ở trong tay. Tiểu thất đem kình thiên thiền trượng ném lên giữa không trung. Tia chớp nhất thời bị kình thiên thiền trượng hấp dẫn, quấn quanh ở trên tia chớp, rốt cuộc từ từ tiêu tan. Mấy phút sau, mây đen đầy trời bắt đầu tản đi. Giới sắc hòa thượng đi tới nhìn tiểu thất: đã được rồi sao? Được rồi. Tiểu thất gật đầu, đem kình thiên thiền trượng trả lại cho hòa thượng. Phút chốc, tiểu ngư nhi mở mắt nhìn tiểu thất: đa tạ pháp sư. Không cần cảm ơn, đây là ân huệ ta thiếu cô mà. Tiểu thất cười nói: về sau có việc cần, xin giúp một tay, đây cũng là một cái cớ đó. Tiểu ngư nhi che miệng cười duyên: về sau pháp sư có chuyện, tiểu ngư nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Được rồi, chúng ta đi đây. Tiểu thất tử tốn nói. Tiểu ngư nhi ngật gật đầu, hóa thành một con cá chép năm màu, nhảy vào trong nước. Giới sắc nhìn tiểu thất: tiểu thất, bây giờ chúng ta đi đâu? Đại học Tây Xuyên đó. Chớp mắt đã đến cuối tháng 1, Đại học Tây Xuyên cũng nghỉ. Đại học Tây Xuyên, ở trong sân, tiểu thất nhìn giới sắc, hai người cùng đi. Phút chốc, nhìn giới sắc liền nói: hòa thượng, ngươi giúp ta một chút. Tiểu thất đưa cho giới sắc một trang giấy. Giới sắc nhận tờ giấy liền hỏi: đây là cái gì vậy? Tiểu thất cười một tiếng: đây là thành tích học tập của ta đó, ngươi giúp ta xem liệu có bao nhiêu. Tốt. Nói xong, giới sắc mở giấy, phút chốc ngẩng đầu nhìn tiểu thất: tiểu thất, không tệ, qua mùa xuân cũng không cần mua đèn lồng màu đỏ rồi. Tiểu thất tức giận trợn mắt nhìn giới sắc: nói một chút đi, trượt bao nhiêu môn? Giới sắc liếc tờ giấy chậm rãi: không nhiều, chỉ độ 8 môn thôi. 8 môn? Tiểu thất kinh ngạc: tổng cộng là 8 môn, vậy mà toàn bộ đều trượt, còn mẹ nó. Không sai, 8 môn trượt. Giới sắc gãi gãi đầu. Tiểu thất dịu giọng: thầy giáo quả thật là không nể mặt mũi mà lại toàn bộ cho ta bị trượt. Tiểu thất. Lúc tiểu thất đang cúi đầu than thở trách đất, đằng sau lưng có một giọng nữ truyền tới. Tiểu thất quay đầu nhìn lại, chính là Lâm Kiều và những tỷ muội của nàng. Học tỷ. Tiểu thất cười cười hô: tiểu thất, hắn là hòa thượng từ đâu vậy? Lâm Kiều nhìn giới sắc hỏi: là Giang Nam Kim Sơn Tự đó. Hòa thượng Pháp Hải có phải là cao tăng của Kim Sơn Tự không? Lâm Kiều nhìn giới sắc: A Di Đà Phật, Pháp Hải là trụ trì một thời của Kim Sơn Tự, bất quá là đã đắc đạo phi thăng lâu rồi. Giới sắc chắp tay hành lễ. Lâm Kiều cười một tiếng, sau đó nhìn tiểu thất: tiểu thất, có muốn cùng chúng ta đi du lịch nước ngoài không? Nghe vậy, tiểu thất sững sờ, xuất ngoại, mình cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, lắc đầu một cái: học tỷ, các cô đi đi, tôi cùng giới sắc còn có chuyện phải làm đó. Vậy cũng được. Lâm Kiều mất mát nói. Tiểu thất đang muốn nói chuyện thì điện thoại di động reo lên, vừa nhìn là Tô Bàn Tử gọi. Nghe máy: này. Alo, tiểu thất ca ca. Tiểu thất nghe trong điện thoại âm thanh rõ ràng, có vẻ là một đứa bé, nhìn một dãy số nói: ta là Vương Tiểu Thất. Ai vậy? Ta là Tô Tuấn, ba ba ta là Tô Phú. Ba ta có chuyện tìm ngươi, bảo ta gọi điện thoại cho ngươi. Hai tử ở đầu dây bên kia nói: ba của cậu tìm tôi có chuyện gì? Ba của tôi đang ngủ, hắn nói cho người đến nhà tôi một chuyến đó. Được. Tiểu Thất cúp điện thoại nhìn Lâm Kiều. Học tỷ, ngại thật, chúng ta đi trước đây. Ở thành phố Tây Xuyên, Cẩm Tú Lệ Viên. Lúc trước Tô Bản Tử đã nói là mình ở Cẩm Tú Lệ Viên. Tiểu Thất cùng Giới Sắc đón xe chạy thẳng tới. Ở bên dưới gọi điện thoại nói rõ địa chỉ cụ thể, sau đó đến nhà của Tô Bản Tử. Là Tiểu Thất ca ca. Người mau, mau đến xem cha ta làm sao. Tiểu Thất cùng Giới Sắc Hòa Thượng đi vào cửa biệt thự. Con trai của Tô Bản Tử vội vàng hô lên. Tiểu Thất nhìn vợ của Tô Bản Tử thấp giọng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta cũng không rõ. Từ lúc lão đi công tác, sau khi trở về, một bực tinh thần bất an, mỗi ngày còn gầm gầm gừ gừ, nói như là mình gặp quỷ. Vợ của Tô Bản Tử cau mày. Dẫn chúng tôi đi xem một chút. Tiểu Thất nhìn vợ của Tô Bản Tử nói. Đi vào phòng liền cảm thấy một cỗ âm khí nhàn nhạt. Xem ra Tô Bản Tử thật sự là nói không sai, hắn quả nhiên là gặp quỷ. Tô Bản Tử đang nằm ở trên giường. Tiểu Thất đi tới bên người Tô Bản Tử kiểm tra một phen, sau đó quay qua nhìn vợ của lão. Chị mang con ra ngoài đi. Vâng. Nàng gật đầu mang theo Tô Tuấn đang hiếu kỳ ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, miệng thì thầm: Thượng thủy tam thanh, đạo pháp nguyên thủy, phá. Phù quang lóe lên bắn vào trong mi tâm của Tô Bản Tử, quanh quẩn toàn thân Tô Bản Tử. Những âm khí kia chậm rãi tiêu tán. Tô Bản Tử chậm rãi mở mắt nhìn Tiểu Thất, khẽ nói: Tiểu Thất, cậu đã đến. Tiểu Thất gật đầu. Tô Bản Tử, ông làm sao lại gặp quỷ? Tô Bản Tử gượng ngồi dậy, nhìn Giới Sắc Hòa Thượng chậm rãi. Trước đó mấy ngày, Nam Cung thiếu gia gọi ta tới bàn chuyện làm ăn. Ta nghe hết sức cao hứng, liền mang đồ vật đến chỗ mà Nam Cung thiếu gia nói. Sự tình xong, thời gian quá muộn, ta tìm một quán rượu để ở tạm. Ai muốn ngờ được, thời điểm buổi tối vậy mà nghe được một giọng nữ bảo ta đi ra, đừng có đè nàng. Nghe vậy, Tiểu Thất kinh ngạc. Là quỷ ép giường? Không, là ta đè lên quỷ. Tô Bản Tử nhẹ nói. Sau đó thì sao? Vốn là ta cho rằng ở một đêm thì không có chuyện gì. Bất quá về nhà, buổi tối vẫn nghe thấy âm thanh bên tai, làm tinh thần của ta sa sút. Sự tình xảy ra lúc nào? Ông tại sao bây giờ mới nói với tôi? Tiểu Thất nhướng mày. Ta cho là việc cũng không có gì nghiêm trọng, cho nên... Nghe vậy, Tiểu Thất thấp giọng quát. Tô Bản Tử, gặp quỷ mà lại còn không có quan trọng thì cái gì mới là quan trọng? Tiểu Thất, cậu nghĩ biện pháp xem. Ta quả thực là không chịu nổi rồi. Tô Bản Tử nóng nảy. Ở trong phòng không có quỷ, buổi tối xem một chút, quỷ không ra. Nói xong, Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù đưa cho Tô Bản Tử. Lúc ngủ để nó dưới gối. Vậy các cậu đi đâu? Tô Bản Tử cầm linh phù hỏi. Chúng ta ở đây, nữ quỷ làm sao dám đi ra, cho nên hai người chúng ta phải ra ngoài đó. Được. Tiểu Thất mở cửa phòng. Con trai của Tô Bản Tử là Tô Tuấn nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất ca ca, cha của em thế nào? Tiểu Thất sờ đầu Tô Tuấn. Cha của cậu không có việc gì đâu. Thật không? Tô Tuấn mở to mắt nói. Thật. Tiểu Thất cười một tiếng, xoay chuyển nhìn vợ của Tô Bản Tử. Tối nay chị không nên vào phòng, chúng ta muốn ở đây xem một chút là có chuyện gì. Ta biết. Tiểu Thất cùng Giới Sắc Hòa Thượng ngồi ở phòng khách. Tô Tuấn không ngừng lê la bên cạnh hai người, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nói chuyện. Tiểu Thất nhìn Giới Sắc liếc mắt. Hòa Thượng, Tô Tuấn cùng với cậu thật là hữu duyên đó. Giới Sắc không nói gì cả, nhìn Tiểu Thất. Làm sao mà ngươi biết? Nghe vậy, Tiểu Thất cười nói. Hòa Thượng, không phải là am hiểu niệm kinh nói Phật sao? Ngươi xem Tô Tuấn một chút đi. Chương 137. Con quỷ quỷ dị. Màn đêm buông xuống, Tô Tuấn bị mẹ nó mang đi ngủ. Tiểu Thất cùng Giới Sắc ngồi ở phòng khách, ánh mắt thẳng thỉnh thoảng lại liếc nhìn phòng ngủ của Tô Bản Tử. Nửa đêm, Tiểu Thất ngồi ở đối diện với mẹ của Tô Tuấn, liền nói: "Chị đi ngủ đi, sự tình chúng ta sẽ giải quyết." Vợ của Tô Bàn Tử trầm ngâm chốc lát, nhìn Tiểu Thất: "Vậy phiền các cậu." "Không việc gì đâu." Tiểu Thất nhìn giới sắc hòa thượng nhắm mắt, cẩn thận từng ly từng tí đi tới phòng ngủ của Tô Bàn Tử, đặt lỗ tai vào trên cửa lắng nghe động tĩnh. Bất quá là nghe thấy tiếng ngáy của Tô Bàn Tử, còn lại cũng không nghe thấy gì cả. Chẳng lẽ quỷ cảm giác được khí tức của chúng ta cho nên không tới? Tiểu Thất lẩm bẩm đi tới sofa, nhẹ nói: "Hòa thượng, tôi ngủ trước một chút, có quỷ tới cậu nói cho tôi biết." Giới sắc không nói. Ước chừng sau mười mấy phút, cặp mắt giới sắc đột nhiên mở ra, trầm giọng: "Tới rồi." Ánh mắt của Tiểu Thất mở ra, rón rén đi tới trước cửa phòng của Tô Bản Tử, áp lỗ tai. Trong phòng quả nhiên chuyển tới âm thanh hoảng sợ của Tô Bản Tử. Tiểu Thất ngẩn người, lấy cho mình linh phù mình cho lão để ở dưới gối, không lẽ là không có tác dụng? "Chuyện gì xảy ra?" Giới sắc nhỏ giọng: "Tôi không biết." "Vậy vào xem một chút, nếu không xảy ra chuyện thì cũng không ổn." Giới sắc thấp giọng: "À." Tiểu Thất rón rén mở cửa phòng. Ở trong phòng ngủ âm khí nồng nặc. Tiểu Thất nhìn quanh một phòng vẫn không có phát hiện ra quỷ, nhướng mày một cái: "Chỉ có âm khí không có quỷ, đây là cái mẹ gì vậy?" Giới sắc sững sờ, xách Kình Thiên Thiền Trượng đi vào phòng, nhìn đông nhìn tây một chút, phút chốc nhìn Tiểu Thất thấp giọng: "Không thấy gì cả." "Tôi cũng không thấy." Tiểu Thất thấp giọng nói, đi tới mép giường nhìn Tô Bàn Tử. Gương mặt của Tô Bản Tử vặn vẹo, cau mày, dáng dấp đau khổ. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, thần chú vừa hạ xuống, phù quang bắn vào mi tâm của Tô Bản Tử. Tiểu Thất kinh ngạc, giới sắc hỏi: "Là chuyện gì?" "Cậu xem." Tiểu Thất chỉ mi tâm của Tô Bản Tử, chỉ thấy ở mi tâm của lão hắc khí quanh quẩn, trong đó có kèm theo một gương mặt quỷ nhưng rất nhỏ. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản là không phát hiện được điều gì. A-di-đà Phật. Giới sắc chắp tay, nhẹ giọng. Âm thanh buông xuống, mi tâm của Tô Bản Tử hơi vặn vẹo, quấn chặt. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, quấn trên ngón tay, nhất thời đâm mạnh tới, chống vào mi tâm của Tô Bản Tử. Mặt quỷ dãy giụa, Tiểu Thất nghiến răng quát: "Đi ra." Hàng ngón tay bóp chặt mặt quỷ, dùng sức, trực tiếp lôi mặt quỷ từ trong mi tâm của Tô Bản Tử ra. Bàn tay của Tiểu Thất nắm chặt, muốn đem quỷ lôi ra, nhưng con quỷ này giống như là con lươn, trơn trượt, đứng ở bên cạnh Tô Bản Tử. Trước mắt là một nữ quỷ, cả người mặc váy trắng, mặt mũi nói không dám tâng bốc, có khi nàng còn đẹp hơn cả hoa. Nữ quỷ ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Thất và giới sắc. Làn váy khẽ nhúc nhích, âm khí vọt tới hai người. Bàn tay của giới sắc nhẹ nhàng lay động Kình Thiên Thiền Trượng. Nữ quỷ nhất thời ôm đầu run rẩy: "Con mẹ nó, chúng ta còn chưa có động thổ lại còn điên trước ta sao?" Tiểu Thất nhìn nữ quỷ đang ôm đầu chửi một tiếng: "Con quỷ này có bệnh đó." Giới sắc mặt dày cũng không nói. Tiểu Thất cười một tiếng: "Nàng có bệnh, chúng ta giúp nàng trị bệnh đi." Tiếng nói vừa dứt, một tiếng kêu âm thanh kêu khẽ, Long Tuyển kiếm hướng nữ quỷ đâm xuống. Nữ quỷ dừng lại run rẩy, quỷ chảo chộp lấy Long Tuyển kiếm. Tiểu Thất cười lạnh, rung cổ tay, Long Tuyển kiếm nhất chuyển. Nữ quỷ nhất thời bị đánh văng ra ngoài. "Hòa thượng, thu nạt." Giới sắc nghe Tiểu Thất nói, lấy trong túi sách tùy thân ra một cái bát, miệng niệm thần chú. Bát phát ra một trận Phật quang chiếu trên người của nữ quỷ. Nữ quỷ gương mặt vặn vẹo nhưng không có bị thu vào. "Thu không vào." Giới sắc bất đắc dĩ. Nghe vậy, Tiểu Thất lấy ra chiêu hồn túi niệm thần chú. Chiêu hồn túi tỏa ra phù quang. Nữ quỷ lắc đầu nhìn hai người Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn chiêu hồn túi: "Ta cũng không thu được." Nhướng mày một cái, không lẽ nữ quỷ xấu xí trước mặt cùng với túi sách kia lại giống như con quỷ không có khuôn mặt? "Ta không tin." Tiểu Thất nghiến răng, lấy ra Phược Hồn Châu ném tới nữ quỷ. Phù quang của Phược Hồn Châu lóe lên, đem nữ quỷ bao lại. Nữ quỷ lấy tay ngăn trở phù quang nhưng vẫn không nhúc nhích. Thiên lôi sáng tỏ, quảng tu ức kiếp, lôi thần sắc lệnh, diệt. Tiểu thất cắn ngón tay, lòng bàn tay vẽ ra một đạo linh phù đè ở trên người của nữ quỷ. Nữ quỷ kêu thảm một tiếng, thân thể tỏa ra làn khói trắng. Trong phút chốc, lôi đỉnh biến mất, nữ quỷ vẫn còn đứng ở bên cạnh Tô Bàn Tử. Tiểu thất, chúng ta gặp chuyện lạ rồi, giới sắc khẽ nói. Nghe vậy, tiểu thất gật đầu, trước mắt rốt cuộc là gì? Quỷ thu không vào, làm không được gì. Không lẽ là giống như con quỷ không có khuôn mặt ở trong túi sách của mình? Trong phút chốc, tiểu thất nhìn giới sắc. Hòa thượng, đây là lần đầu tiên tôi gặp các loại quỷ dị như vậy. Cậu lúc trước gặp được sao? À, đây là lần thứ hai chứ, tôi quên. Giới sắc sững sờ, tiểu thất gật đầu, vỗ vỗ vào trong túi. Bây giờ, lần thứ nhất vẫn còn đang ở trong túi tôi đó. Vậy cậu thu nó thế nào? Là nó tự chạy vào đó. Hai người đang nói chuyện, nữ quỷ đột nhiên hóa thành một làn khói xanh, chui vào trong mi tâm của Tô Bàn Tử. Tiểu thất cả kinh, vội vàng kẹp một đạo phù văn chặn lại, nhưng nữ quỷ xuyên qua phù quang hoàn toàn biến mất. Tiểu thất không nói gì cả, thật không biết Tô Bàn Tử tại sao lại đụng vào con quỷ này mà lại trốn ở trong mi tâm của lão. Giới sắc nhỏ giọng, làm sao bây giờ? Tôi cũng không biết, xem ra phải chờ Tô Bàn Tử tỉnh lại hỏi xem. Tiểu thất lắc đầu một cái nói. Sáng sớm, Tô Bàn Tử tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy tiểu thất và giới sắc, khom người. Tiểu thất, thế nào, ở quỷ có thu được không? Nghe vậy, tiểu thất than nhẹ. Tô Bàn Tử, ông cẩn thận nói lại xem, đến cùng là trường hợp nào ông gặp quỷ, chúng ta thu không có được nàng? Thu không được. Sắc mặt của Tô Bàn Tử khó coi, thấp giọng, đây chẳng phải là một mực nó quấn lấy tôi à? Có lẽ là như vậy đó. Giới sắc ở một bên nói, chúng tôi muốn hỏi ông một chút, ông gặp quỷ này ở đâu? Có thể mà nói thì dẫn chúng tôi đi một chuyến. Nghe tiểu thất nói, Tô Bàn Tử nhẹ đáp, là khu dương của thành phố, là một quán rượu đó. Thu dọn một chút, dẫn chúng tôi đi. Tiểu thất tử tốn nói, à được. Sau mấy tiếng, Tô Bàn Tử lái xe đưa tiểu thất và giới sắc đi tới một quán rượu hình như một cái tháp. Tô Bàn Tử đi tới quầy bar. Phòng 38 có người ở không? Không có. Các người muốn ở sao? Phục vụ đứng hỏi. Đúng rồi. Tô Bàn Tử gật đầu. Phòng 38. Tô Bàn Tử mở cửa phòng. Tiểu thất cùng giới sắc đi vào. Căn phòng rất lớn, giống như là một căn hộ. Tiểu thất nhìn một chút, quay đầu hỏi, ông ngủ ở đâu? Tô Bàn Tử mang hai người tới chỗ mình ngủ. Tiểu thất cùng giới sắc hít mũi một cái, trợn hai mắt nhìn nhau, là mùi xác thối. Trong phòng này có mùi xác thối nhàn nhạt, cơ hồ là mờ nhạt đến mức gần như không ngửi thấy. Đúng lúc này, toàn thân của Tô Bàn Tử bị âm khí bao phủ. Con quỷ ở mi tâm chợt lóe ra, liếc mắt nhìn ba người, chui xuống dưới gầm giường. Thấy vậy, tiểu thất lấy ra Long Tuyển kiếm, nằm dạp xuống đất, nhìn xuống gầm giường, trong phút chốc đứng lên. Huyền cơ là dưới gầm giường đó. Chương 138, hoạt luyện thi. Tiểu thất nói làm cho Tô Bàn Tử và giới sắc hòa thượng ngẩn ra. Giới sắc hỏi nhỏ, là có cái gì vậy? Tiểu thất tử tốn, ở dưới ván giường là phải có một cỗ thi thể đó. Thi thể? Tô Bàn Tử trợn mắt há mồm. Thấy vậy, tiểu thất thấp giọng, không tin thì các ông nhìn xem. Nghe vậy, Tô Bàn Tử trầm ngâm một chốc lát, sau đó nghiến răng nằm xuống đất. Tiểu thất cùng giới sắc đều đứng ở đây, hắn cũng không có gì đáng sợ. Hai con mắt nhìn xuống dưới gầm giường. Trong lúc bất chợt, một cái mặt quỷ xuất hiện. Tô Bàn Tử hét lên một tiếng, vội vàng nhảy cẫng lên, kinh khủng run rẩy chỉ dưới gầm giường. À, quỷ ở bên dưới có mà. Đương nhiên là có quỷ, chính là nữ quỷ lúc trước bám vào thân thể của ông chạy ra ngoài đó. Tô Bàn Tử kinh ngạc nói, Tô Bàn Tử, ông ra ngoài nghỉ ngơi một chút, tôi cùng giới sắc xử lý đồ ở bên trong. Nói xong, tiểu thất nhìn giới sắc hòa thượng, hòa thượng đem cái giường lật lên. Giới sắc gật đầu một cái, đi tới mép giường, kình thiên thiền trượng luồn xuống gầm giường, hai cánh tay dùng sức. Nguyên bản cái giường to như vậy trực tiếp bị hất lên ở giữa không trung, vặn vẹo rơi ầm ầm xuống đất. Thấy vậy, tiểu thất không nói gì cả, nhìn giới sắc Hòa thượng, có thể không cần thô bạo như vậy được không? Nếu như làm cho người ta động chạy tới đây thì sao? Như vậy cho đơn giản. Giới Sắc gãi đầu. Dưới gầm giường là một cái giường gỗ có hai lớp. Tiểu Thất lấy ra Long Tuyển kiếm cắm vào trong ván gỗ, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, tựa hồ như là đem hai cái lớp gì đâm thủng. Ngay sau đó, mùi xác thối truyền ra. Tiểu Thất hít sâu một hơi, đem tấm ván phá ra. Tấm ván vừa rơi xuống, có một cỗ thây khô đáng sợ xuất hiện. Quả nhiên là có đồ. A Di Đà Phật. Giới Sắc đi tới, xách Kình Thiên Thiền Trượng, chọc chọc vào cái thây khô. Cái thây khô da thịt cứng cứng nhưng rất dễ bị đâm thủng. Giới Sắc Hòa Thượng thoáng dùng sức, ở trên người cái thây khô xuất hiện mấy lỗ thủng. Mùi xác thối làm cho người ta nôn mửa. Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm xuống, kiểm tra thây khô ở trước người. Đây chính là nữ quỷ chui ra từ mi tâm của Tô Bản Tử. Kiểm tra thây khô trước mắt, nhìn một chút, Tiểu Thất và Giới Sắc nhìn nhau, thầm nghĩ nữ quỷ này hẳn là hồn phách của thây khô. Hai người không để ý đến nữ quỷ, Giới Sắc ngồi xổm xuống kiểm tra thây khô một phen, sau đó đứng dậy ngưng trọng. Bên trong thây khô hẳn là còn có hồn phách. Tại sao? Tiểu Thất nghi ngờ hỏi. Hắn cũng không có từ trong thây khô cảm nhận được hồn phách khác. Nghe vậy, Giới Sắc cau mày chỉ thây khô. Hồn phách của cỗ thi thể này, ba hồn bảy vía bị đẩy ra, sau đó lấy thủ đoạn cực kỳ độc ác giam vào bên trong thây khô. Ý cậu là nói nữ quỷ chúng ta nhìn thấy chỉ là một luồng tán hồn của thây khô? Tiểu Thất cau mày thấp giọng. Không sai, cậu kiểm tra cẩn thận thây khô đi. Nghe vậy, Tiểu Thất đưa tay gẩy gẩy cái thây khô, mấy phút sau đứng dậy nghiến răng. Ở quanh thân và thất khiếu của thây khô toàn bộ bị phủ kín, mà hồn phách bị nhốt trong thi thể. Giới Sắc gật đầu. Tiểu Thất lại nói, vậy tán hồn tại sao lại bám theo Tô Bản Tử? Cậu hỏi Tô thí chủ một chút xem. Nghe vậy, Tiểu Thất gần giọng. Tô Bản Tử, ông vào đây một chút xem. Tô Bản Tử bịt mũi, run run rẩy rẩy đi vào, nhìn thấy thây khô ở trong tấm ván gỗ, khuôn mắt kinh hoàng. Tiểu Thất nhìn Tô Bản Tử thấp giọng. Tô Bản Tử, tôi hỏi ông, thời điểm ông ở đây có phải là đã bị sợ đái ra cả da quần? Tiểu Thất, cậu hỏi cái này làm mẹ gì? Tô Bản Tử khuôn mặt đầy lúng túng nhìn Tiểu Thất hỏi, là có tác dụng đâu? Nghe vậy, Tô Bản Tử đỏ mặt gật đầu. Ban đầu nghe âm thanh, tôi nằm sấp xuống giường nhìn một chút, ai ngờ nhìn thấy mặt quỷ. Sau đó... Được, tôi biết rồi. Tiểu Thất phất tay cắt lời của Tô Bản Tử. Nước tiểu của Tô Bản Tử chảy vào trong hai lớp gỗ, đem da thịt của thây khô hư hại, tán hồn từ đó biết trôi ra. Tô Bản Tử mặc dù không phải là thân nguyên dương, nhưng dù sao cũng là đàn ông, bên trong nước tiểu tự nhiên có dương khí. Tán hồn đi theo Tô Bản Tử rất có thể là muốn dụ người của huyền môn chú ý tới. Hồn phách mặc dù có thể nhìn thấy nhưng không thể nói chuyện, không thể phát ra âm thanh. Thật là thủ đoạn tà ác. Cuối cùng là ai làm? Âm thanh của Tiểu Thất lạnh lùng. Loại thủ pháp tà ác như vậy, nếu như Vương Lão Đầu, khẳng định là cũng chưa từng gặp qua. Tiểu Thất, hay là trước tiên đem hồn phách thả ra, những chuyện khác tính sau. Giới Sắc nhẹ giọng nói. Tiểu Thất gật đầu, kẹp một đạo linh phù trong miệng niệm chú. Kiếm chỉ rơi vào trên mi tâm của thây khô, xoay chuyển, cái tay còn lại cũng đâm ra, rơi vào lỗ tai của thây khô. Phút chốc, hắn lại thu hồi lại kiếm chỉ, một lần nữa kẹp ra một đạo linh phù, rơi vào ánh mắt và miệng của thây khô. Tiểu Thất đem toàn bộ thất khiếu của thây khô hạ xuống linh phù, nhìn Giới Sắc. Hòa thượng, lùi về đằng sau. Giới Sắc lùi về đằng sau mấy bước, Tiểu Thất cũng lùi về sau một chút, bấm ấn quyết, miệng niệm chú. Thây khô thất khiếu cùng với toàn thân tỏa ra những mụn nhỏ to như ngón cái. Tiểu Thất khẽ nói một tiếng, phá. Trong nháy mắt, tiếng xé gió không ngừng vang lên, theo từ trong cơ thể của thây khô bắn ra đến 100 cái ngân châm ghim vào trên trần nhà. Tiểu Thất nhẹ nhàng thở một hơi, nhưng đúng lúc này cặp mắt thây khô đột nhiên mở ra, thân thể nhảy dựng chộp tới Tiểu Thất. Cảm nhận được thi khí nồng nặc, Tiểu Thất run run cổ tay, Long Tuyển kiếm đâm vào ngực của Thây Khô. Đột nhiên dùng sức, cái xác khô bắn văng ra ngoài. A Di Đà Phật, quả thật là hoạt luyện thi. Cái gì? Thây Khô trước mắt là luyện thi sống sao? Tiểu Thất kinh ngạc nói. Hoạt luyện thi, hắn lúc trước đã nghe nói qua danh tự này, nhưng những vật khác hoàn toàn không biết. Không sai, hoạt luyện thi đem linh hồn ở người nhốt ở bên trong thi thể, sau đó miễn cưỡng luyện chế thành xác khô. Xác khô chẳng những có linh trí, hơn nữa lực lượng rất mạnh, thực lực không dưới phi thi đâu. Giới sắc ngưng trọng. Xác khô đứng trong góc, cặp mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thất và giới sắc hòa thượng. Tiểu Thất lại kẹp một đạo linh phù, linh phù quấn quanh đầu ngón tay, một bước dài lao tới, quả thực đối thẳng với mi tâm của Thây Khô mà bắn tới. Thây Khô cười lạnh một tiếng, tựa như móng tay như những cành khô đâm tới. Kiếm chỉ của Tiểu Thất chạm vào móng tay của xác khô. Giới sắc giơ lên kình thiên thiền trượng, hai chân đạp xuống mặt đất, thân thể nhảy lên. Kình thiên thiền trượng tàn bạo đập xuống Thây Khô ở đối diện. Da thịt gương mặt của cái Thây Khô khẽ động, tay còn lại thò ra trực tiếp đón đỡ kình thiên thiền trượng. Giới sắc hạ xuống đất, đột nhiên dùng sức, chỉ nghe một tiếng như gãy như củi khô vang lên. Cánh tay của Thây Khô liền rũ xuống bên người. Tiểu Thất thân thể khẽ chuyển, một cước đá vào eo cái Thây Khô. Long Tuyển kiếm nhanh như chớp phóng tới. Long Tuyển kiếm đâm xuyên qua thân thể của Thây Khô. Thây Khô lại không có cảm giác gì, ngược lại hướng về hai người quỷ dị cười một tiếng. Từ trong thất khiếu bay ra bảy đạo hư ảnh, gương mặt dữ tợn hướng Tiểu Thất và giới sắc quấn tới. Hai người Tiểu Thất liền biến sắc, bước chân vội vàng lôi về đằng sau. Bảy đạo hư ảnh bị Thây Khô thổi ra, sau đó luyện chế bảy hồn phách chung một chỗ. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, trong miệng thần chú vừa niệm, bàn tay rơi xuống hư ảnh. Giới sắc kết thủ ấn, không ngừng chặn lại hư ảnh. Thây Khô cười lạnh một tiếng, vọt ra cửa sổ đang đóng chặt, nhảy xuống. Thiên lôi chú. Lòng bàn tay của Tiểu Thất lóe lên một đạo ngân quang, lao thẳng tới Thây Khô. Thế nhưng hư ảnh kia lại tung bay xuất hiện chặn lấy ngân quang. Bị thiên lôi chú hủy diệt, bảy phách bị hai người thu thập mất ba đạo, còn lại bốn đạo bỏ chạy. Còn mẹ nó. Tiểu Thất mắng một câu, trong phút chốc ngẩng đầu nhìn giới sắc hòa thượng. Hòa thượng, cậu có xem sớm đi ra, Thây Khô là luyện thi sống sao? Không, lúc trước tôi chỉ là suy đoán. Giới sắc thấp giọng nói. Tiểu Thất nhìn giới sắc hỏi lại, vậy cậu có biết hoạt luyện thi này là ai luyện chế? Giới sắc hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, nếu như tôi đoán không sai, hẳn là quỷ kiểm bà. Chương 139, quỷ kiểm bà. Quỷ kiểm bà là cái gì? Nghe giới sắc nói, khuôn mặt của Tiểu Thất hoài nghi. Giới sắc sờ đầu nhẹ nói, quỷ kiểm bà cậu không biết à? Là Nam Man Vu tộc, cậu biết chứ? Nghe vậy, Tiểu Thất thấp giọng, quỷ kiểm bà là người của Nam Man Vu tộc. Không sai, Nam Man Vu tộc là một đại tộc cùng với Miêu Cương nhất mạch, hẳn là 80% tộc đều là đàn bà, nam nhân rất ít, một chồng có thể có nhiều vợ, bởi vì theo như các nàng chỉ có đàn bà mới thích hợp để tu luyện phù thủy thuật. Nam Man Vu tộc cùng với Miêu Cương nhất mạch, một đông một tây, hai tộc người ở phương diện hạ cổ độc rất khó phân cao thấp. Để cho Tiểu Thất khiếp sợ đó là quỷ kiểm bà là người của Nam Man Vu tộc. Các nàng không phải mấy đời đều ở tại Nam Man, căn bản là không bước ra khỏi Nam Man đến một bước hay sao? Hòa thượng, quỷ kiểm bà luyện chế hoạt luyện thi làm sao mới có thể tiêu diệt được? Tiểu Thất hỏi ra vấn đề ở trong lòng. Giới sắc gãi gãi đầu. Hoạt luyện thi không sợ lửa, vô luận hỏa diễm lợi hại như thế nào cũng không thể tiêu diệt. Vậy lấy cái gì để tiêu diệt hắn? Tiểu Thất hỏi. Là nước nguyên dương. Nghe giới sắc nói như vậy, Tiểu Thất khẽ quát, con mẹ nó, hòa thượng sao không nói sớm một chút? Tôi quên. Giới sắc lúng túng cười một tiếng, con mẹ nó, Nếu như mà cậu nói sớm một chút, lúc trước tôi đi đái mẹ ra thì hoạt luyện thi làm sao mà chạy được. Nước nguyên dương có thể gọi chính là nước tiểu đồng tử, không có làm hư bẩn, nhưng dương khí lại cực mạnh. Vô luận là máu hay là nước tiểu của nguyên dương thuần nam đối với tà vật đều cực kỳ có tác dụng. Cậu yên tâm, hoạt luyện thi có thần trí, hơn nữa không hút máu, không hút tinh phách. Nơi hoạt luyện thi chạy trốn hẳn là sẽ trở lại bên cạnh cơ thể quỷ kiềm ba. Yên tâm cái rắm đó. Tiểu thất không nói, nhìn dưới sắc hòa thượng, xoay người hỏi: Hòa thượng, những thứ này làm sao mà cậu biết? Nam An vu tộc tôi chỉ biết có vài phần. Nói thật, quỷ kiềm bà là lần đầu tiên tôi nghe nói tới đó. Nghe vậy, giới sắc tử tốn. Trăm năm trước, Kim Sơn Tự có một khổ hạnh tăng đi khắp đại lục, đã từng đến Nam An vu tộc gặp quỷ kiềm bà lợi hại. Quay về Kim Sơn Tự, hắn đem mọi chuyện ghi lại trong một cuốn sách. Cuốn sách gì? Tiểu thất đối với quỷ kiềm bà này cũng vô cùng hiếu kỳ. Danh tự này nghe một chút cũng biết ngay không phải loại tốt lành gì. Nếu như có thể hiểu biết rõ ngọn ngành. Ở trên người tôi đây. Vậy cậu lấy đây tôi xem. Nghe vậy, giới sắc lấy từ trong áo bào ra một cái cuốn sách cũ kỹ. Tiểu thất cầm lấy, mở ra. Ở phía trên chẳng chịt những chữ nhỏ. Tiểu thất nhìn những chữ nhỏ không chớp. Trong phút chốc phát hiện ra ba chữ quỷ kiềm bà. Quỷ kiềm bà là một mạch riêng từ Nam Man vô tộc ngàn năm trước đã tách ra. Tiểu mạch này số người cực kỳ ít, bởi vì muốn trở thành quỷ kiềm bà nhất định là phải trải qua vạn trùng thực cốt, đau đớn vô cùng. Sau khi trải qua vạn trùng thực cốt, vô luận gương mặt xinh đẹp như thế nào đều trở nên xấu xí vô cùng, tựa như là một mặt quỷ. Quỷ kiềm bà, cái danh tự này vì vậy mà sinh ra. Quỷ kiềm bà rất ít khi ra khỏi Nam Man, bởi vì vu tộc ở trên đó còn những mạch khác, nhất định là Thảo Thần Bà. Thảo Thần Bà là tộc trưởng nhất mạch của vu tộc, các nàng chủ trì nghi lễ hiến tế của vu tộc. Đối với quỷ kiềm bà nhất mạch lại cực kỳ căm ghét, bởi vì quỷ kiềm bà thân thế đối với Nam Man vu tộc ấn tượng cực kém, cho nên quỷ kiềm bà đi đến đâu nhất định có Thảo Thần Bà sẽ truy đuổi. Tiểu thất ánh mắt khẽ rời đi. Ở bên dưới chính là đối với hoạt luyện thi ghi chép lại. Hoạt luyện thi này là do quỷ kiềm bà cực kỳ tàn nhẫn luyện thành, đem người sống miễn cưỡng luyện chế thành thây khô, rút ra hồn phách, đem hồn phách đánh tan, sau đó hợp thành một thể nhốt ở trong thây khô. Sau khi luyện chế thành công, thây khô thủy hỏa bất xâm, một khi gặp phải nước tiểu của đồng tử có thể phá. Hoạt luyện thi mà quỷ kiềm bà luyện ra sẽ đem thây khô và thất khiếu khép kín lại, làm cho tự cái thây khô này trở thành một thứ tồn tại cực kỳ khủng bố, thực lực không thể dưới yêu ma đạo hạnh ngàn năm. Đọc cuốn sách, tiểu thất lẩm bẩm: Còn tốt, hey, nước tiểu đồng tử tao đầy. Tiểu thất trả lại cuốn sách cho giới sắc hòa thượng. Hòa thượng, cậu nói quỷ kiềm bà luyện hoạt luyện thi là để làm gì? Tôi không biết, Nam An vu tộc rất ít khi đi lại ở những chỗ khác. Hơn nữa, còn có cả quỷ thần bà khắc chế quỷ kiềm bà. Chúng ta ngược lại không lo lắm đâu. Giới sắc nhẹ nói: Ờ, cũng phải. Còn mẹ nó, lại còn quỷ kiềm bà. Tiểu thất tâm tình có chút buồn rầu. Trung quy, quỷ kiềm bà nghe là biết tà ác. Tô Bàn Tử lái xe hỏi tiểu thất: Ê, nữ quỷ kia có bám theo tôi nữa không? Sẽ không theo ông nữa đâu, ngay cả chúng tôi còn không biết nó chạy đi đâu đó. Tiểu thất khẽ nói: À tốt, Thiền Thiền nhìn thấy quỷ lập tức đã bị ép cho sắp điên rồi. Tô Bàn Tử thở dài nhẹ nhõm: Đúng rồi Tô Bản Tử, tôi nghĩ ông xem có thể sắp xếp một công việc dễ dàng không? Tiểu thất nhìn Tô Bản Tử. Tô Bản Tử trầm ngâm ngẩng đầu: À, có một tiểu khu đang thiếu nhân viên an ninh, nếu không các người đi thử một chút. Nhân viên an ninh? Hey, tiểu khu làm sao lại thiếu nhân viên an ninh? À, mấy nhân viên an ninh ở trong tiểu khu đau đầu, phí bảo an không trả còn thường xuyên tìm nhân viên an ninh gây phiền toái. Sau đó toàn bộ nhân viên an ninh đều bỏ cuộc. Những thứ kia lại rơi vào nhàn nhã quá. Đến bây giờ nửa năm tôi cũng chưa có trả phí bảo an. Tô Bản Tử cười nói: Không tệ, Hòa Thượng. Công việc này cậu cảm thấy thế nào? Tiểu Thất nhìn Giới Sắc: A Di Đà Phật. Vậy phí bảo an nửa năm là bao nhiêu? Tiểu Thất hỏi: Muốn những cho những người đó phí bảo an còn không dễ sao? Có thể để cho Giới Sắc ở tiểu khu cả ngày đêm niệm kinh, hoặc là thả ra vài ba con quỷ đi dọa mấy cái thằng đầu gấu du côn kia. Dù sao ở bên trong chiêu hồn túi có rất nhiều quỷ. Nửa năm phí bảo an phải đến 40 vạn đó. Được, Tô Bản Tử, phí bảo an lấy về, dù là 40% tôi cũng cho ông. Tô Bản Tử liền nhìn. Được, vậy 40% đi. Tô Bản Tử lái xe đưa Tiểu Thất và Giới Sắc đi đến tiểu khu, gọi điện thoại thông báo cho người của công ty đưa chìa khóa. Tiểu Thất xuống xe nhìn tiểu khu trước mắt. Tiểu khu này là Cẩm Tú Lệ Viên, xem ra cùng với bên hoa viên của Tô Bản Tử là cùng làm. Tô Bản Tử mở cửa phòng đưa hai người Tiểu Thất đi vào. À, nơi này rất lớn, bên trong là phòng ngủ. Chờ một chút, tôi gọi người đi quét dọn một phen. Tiểu Thất nhìn một chút, phát hiện ra nhà không quá bẩn. Không cần đâu, tôi cùng Giới Sắc tự quét dọn. Đúng rồi, ông đi Đại học Tây Xuyên đem Đại Hắc đến đây. Được, à, không việc gì, vậy tôi đi về trước. Nửa giờ sau, Tô Bản Tử đã đón Đại Hắc, còn mang theo mấy bộ đồng phục an ninh, đem nhà quét sạch sẽ. Tiểu Thất nhìn Giới Sắc: Hòa Thượng, chúng ta ở đây làm việc, dù sao sau này vẫn phải cần tiền đó. A Di Đà Phật, ta hiểu. Phòng an ninh đột nhiên mở cửa, ở bên trong có hai bảo vệ. Điều này làm cho Cẩm Tú Lệ Viên mọi người tò mò. Phải biết bọn họ đã liên hợp lại, không biết đã đuổi đi bao nhiêu là an ninh. Tiểu Thất cũng không thèm quan tâm tới bọn họ. Ngày nào đó tâm tình mà ta không tốt, các người tự đi mà chịu. Mấy ngày Tiểu Thất cùng Giới Sắc, Hòa Thượng ở coi như cũng rất thoải mái. Mỗi một ngày đi tuần tra, Tô Bản Tử còn đặc biệt đặt cơm tiệm cho hai người ăn. Ở nơi đây đi làm hoàn toàn coi như là đại gia mà sống. Tiểu Thất ở trong phòng an ninh trêu chọc Đại Hắc thì chuông điện thoại reo lên. Tiếp chuông điện thoại, nghe máy, truyền đến âm thanh của Trần Thần: Sư phụ, người ở đâu vậy? Ta đang ở Đại học Tây Xuyên đó. Tiểu Thất nói cho Trần Thần địa chỉ, bảo hắn đừng đi như thế nào. Tiểu Thất hiện bây giờ cũng chưa biết thiên phú tu luyện của Trần Thần đến mức độ nào, nhưng chung quy người có thể nhìn được quỷ vật thì học được đạo thuật cũng tự có thể bảo vệ được mình là ít nhất. Hết chương 139. Hết tập 23. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.